Chờ cậu chuyển trường đã lâu. Chương 45, thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học số 2 đã chi rất nhiều tiền cho buổi văn nghệ chào đón năm mới. Nhà trường bao toàn bộ nhà hát Đông Hồ ở trung tâm thành phố để làm địa điểm biểu diễn, thậm chí nhà trường còn hợp tác tổ chức với trường trung học số 7 để đạt được hiệu quả xứng đáng với số tiền bỏ ra. Trường trung học số 7 Tây Thành, còn được gọi là trường nghệ thuật Tây Thành, là một trường trung học dạy nghề. Như có thể biết từ cái tên, chuyên ngành chính là nghệ thuật biểu diễn. Chồng của cô Triệu làm việc tại trường này, thầy dạy biểu diễn cho lớp 11, 3. Sau khi hai trường sáp nhập để biểu diễn nửa buổi, cô Triệu và chồng đã bàn bạc rồi quyết định cho hai lớp cùng tham gia một tiết mục là múa hát đoàn thể. Tiêu diệt từ gốc rễ tiết mục đáng sợ mà mấy đứa nhóc đề xuất, cái gì mà Lý Vân Đông đại chiến Pháp Hải, học sinh lớp 11, 7 không biết hát cũng không biết nhảy, chủ yếu đóng vai trò là góp vào cho Đông và làm nền cho vũ đạo. Ngoài tiết mục này, lớp 11, 3 còn biểu diễn tiết mục đơn ca, thiếu một người đánh piano. Cô Triệu nhờ Triệu Sảo hỏi thăm trong lớp, nhưng không ai có năng khiếu nghệ thuật. Cuối cùng cô loáng thoáng nghe tin Hạ Khâm biết chơi piano, cậu còn từng thi cấp đạt chuẩn hàng thật giá thật. Thế là vừa phất tay, Hạ Khâm lại buộc phải tham gia vào một tiết mục khác. Nhìn cậu giống người thích hoạt động tập thể lắm sao? Nói thật là để cậu hòa vào đám đông và làm cho xong thì còn tạm được, chứ đề xuất cậu diễn riêng với người khác thì không. Lời từ chối đã lên đến miệng, Hạ Khâm nhìn vẻ mặt khó xử của Triệu Sảo. Thôi bỏ đi, năm sau chọn lớp chưa chắc sẽ học cùng đám người này nữa. Hạ Khâm quyết định giữ lại chút ít tình bạn, ghi tên mình vào danh sách tiết mục. Cậu viết xong, Triệu Sảo cầm giấy rời đi, mà trước đó cô còn lưu luyến nhìn qua Tạ Tinh Lan, trông như thể cô vẫn chưa buông xuôi hoàn toàn. Thấy chưa, Lâm Tư Tắc nhai miếng thịt bò khô, ngoảnh đầu, tình cũ khó quên, là con khỉ gì? Hạ Khâm hỏi, gieo vần đỉnh dữ, Lâm Tư Tắc kinh hãi, tôi có gieo vần đâu, em đang nói chị Sảo. Lâm Tư Tắc nói, ánh mắt nhìn bố em trước khi đi ấy, chập chập chập, rõ ràng là vẫn còn yêu. Ừ, Hạ Khâm không biết tại sao Lâm Tư Tắc thảo luận chuyện này với mình. Chẳng lẽ vẻ ngoài của cậu khiến người ta muốn dốc bầu tâm sự? Anh không còn gì muốn nói sao? Lâm Tư Tắc hỏi, Hạ Khâm gật đầu lấy lệ. Lâm Tư Tắc nhịn không được bèn nói, anh không thấy nguy hiểm, sao tôi phải thấy nguy hiểm? Hạ Khâm bình tĩnh mở miệng, sắp thi cuối kỳ rồi, này hạng ba từ dưới đếm lên, cậu có thấy nguy hiểm không? Lâm Tư Tắc, một câu nói rất đơn giản nhưng tính công kích cực kỳ mạnh. Tạ Tinh Lan ở bên cạnh nghe, bật cười, cậu cười gì? Hạ Khâm nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn, xem bài kiểm tra hàng tuần của cậu đi, có 55 điểm. Điểm thi mà thấp hơn chút nữa là đủ đạt điểm tuyệt đối sau 3 lần cộng gộp rồi. Tạ Tinh Lan, cười hết nổi, cảnh tượng này quá giống kiểu lúc đầu mẹ chỉ mắng con trai, kết quả là ông bố mốc nghếch cho thấy sự hiện diện của mình. Khi đó thì hay rồi, hai bố con cùng quỳ ngoài ban công. Đâu thể so sánh cậu ta với tôi, Tạ Tinh Lan không phục, tuy điểm tôi thấp nhưng thầy Hạ dạy giỏi, tôi có tương lai đầy hứa hẹn, cậu hiểu không? Lời tâng bốc này khiến Hạ Khâm thoải mái hơn. Cậu hừ một tiếng, dầm gì, miệng lưỡi trơn tru. Ba người họ trò chuyện câu được câu không trong giờ giải lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Đặng Việt lớp bên cạnh đến tìm Tạ Tinh Lan rủ chơi bóng rổ. Tiết tự học tới anh muốn xuống sân thể dục không? Trời đang đổ mưa nhẹ nhưng vẫn không ngăn cản được niềm đam mê thể thao bất diệt của đám nam sinh. Tất nhiên điều quan trọng hơn là giải đấu bóng rổ liên trường ở Tây Thành sắp bắt đầu. Tạ Tinh Lan nằm trong đội của trường nên gần đây hay xuống sân bóng rổ, thời gian huấn luyện chiếm một nửa. Nghe vậy, Tạ Tinh Lan nhìn Hạ Khâm, tiết sau em đi chơi bóng rổ được không thầy hả? Đặng Việt không còn lạ lẫm với cảnh này nữa, trong khoảng thời gian này cậu ta đã đến tìm Tạ Tinh Lan nhiều lần, quá quen với tình huống hắn đi đâu cũng phải chờ bạn cùng bàn phê duyệt. Hồi lần đầu thấy Tạ Tinh Lan hỏi ý kiến Hạ Khâm, Đặng Việt nhớ mình đã sốc tới đã há hốc mồm. Sau đó được Lâm Tư Tắc phổ cập khoa học cho, rằng bây giờ anh Tạ không còn như xưa. Quá khứ hắn từng là đại ca trường, hiện tại là bị vợ quản chặt, địa vị trong gia đình chỉ cao hơn con trai và con chó. Phải, thiết lập trẻ trâu một nhà ba người của họ đã được cây loa Lâm Tư Tắc thêm mắm thêm muối. Ngay cả lớp bên cạnh cũng biết chuyện này, vô cùng khâm phục Hạ Khâm. Làm mọi người hiểu rõ một điều, Đàn ông mạnh mẽ cỡ đại ca Trường cũng sợ vợ. Cậu ta thì đã quen, còn tóc vàng đi cùng cậu ta hôm nay thì chưa. Tóc vàng chính là người trước đó chơi bóng rổ với nhóm Hạ Khâm rồi giở trò gian lận. Tình bạn, tình yêu và hận thù ở học sinh cấp 3 rất đơn giản. Không gì không thể làm hòa bằng một bài văn xin lỗi ngắn gọn, còn không thì mua thêm một chai nước khoáng Sesbon nữa. Tóc vàng đã muốn đấu một trận với Tạ Tinh Lan từ lâu, cậu ta nhìn hình ảnh này còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Không phải chứ, mới có hơn một tháng không chơi bóng với Tạ Tinh Lan mà đại ca đã đến nước cần phê duyệt để đi chơi bóng sao? Người đàn ông có gia đình đáng sợ gì vậy? Hạ Khâm chưa trả lời, Đặng Việt đã nháo nhào. Chị dâu cho phép đi, chơi một tiết thôi, thật đó, không làm chậm trễ việc học đâu. Còn có vài người hùa theo, phải phải, chỉ một tiết thôi. Chị dâu yên tâm, tuyệt đối không chiếm mất thời gian yêu đương của hai người. Chị dâu phải cho anh Tạ chút không gian riêng tư, ngày nào cũng dính nhau sẽ L, MT, NS cảm nhàm chán. Tóc vàng sợ chết khiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu trai thẳng sừng sốt, Tạ Tinh Lan với Hạ Khâm đang yêu nhau. Hả, hả, cả hai đều là con trai mà, vừa thức dậy đã trở thành NPC trong chuyện đồng tính nam. Mấu chốt là Tạ Tinh Lan ấy thế mà tiếp lời thật. Hắn biếng nhác nhìn Hạ Khâm, dùng bắp đùi cọ vào người cậu. Người yêu, đang nói em kìa. Hai chữ, người yêu, được bật ra. Hạ Khâm khẽ giật mình. Đừng có nói linh tinh, ai là người yêu của cậu. Hạ Khâm không nói nên lời. Nửa tiếng, được. Tạ Tinh Lan duỗi lưng đứng dậy. Thấy chưa, cái này được gọi là vợ quản chặt. Là tôi tớ của vợ, hết thuốc chữa, bệnh nan y. Đặng Việt cảm thán. Sau này đừng tìm người yêu hung dữ như thế. Một người khác nói. Này thằng Việt biết thân biết phận đi. Bộ mày cứ muốn tìm người yêu có ngoại hình như Hạ Khâm là tìm được ngay à? Đau lòng quá người anh em ơi. Thật ra Hạ Khâm không thích nhóm Đặng Việt. Nhất là hôm nay tóc vàng còn ở đây. Thầy Hạ thừa nhận mình là người cực kỳ hẹp hòi không ai sánh bằng. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai từng có mâu thuẫn với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những thế cậu còn kéo theo cả người khác, cậu không thích ai thì cũng ép Tạ Tinh Lan phải ghét cùng. Vậy nên cậu không thích Tạ Tinh Lan chơi với tóc vàng. Nhưng không hiểu sao lúc nãy có tên ngốc ồn ào nào đó nói phải cho đối phương không gian riêng tư khi yêu nhau. Đầu óc cậu bị câu này làm cho lú lẫn, dây thần kinh giật giật, cậu nghiêm túc nghĩ theo hướng này. Thấy cũng có lý, khỉ mốc chưa có lý, khỉ mốc chưa yêu nhau. Hạ Khâm cáu kỉnh chống cằm, Tạ Tinh Lan đi rồi, cậu lấy một bài kiểm tra vật lý ra để giải. Kết quả là đọc một hồi lâu, tờ đề không vào óc nổi, trong đầu cậu toàn là ánh mắt của Tạ Tinh Lan khi nãy. Người yêu, Hạ Khâm chán trường dùng bút chọt mười mấy chấm mực lên tờ đề. Mãi sau cậu mới nhận ra, cái tên trai thẳng Tạ Tinh Lan này. Có phải đùa quá trớn rồi không? Tại sân bóng rổ, tiếng giày thể thao ma sát với sàn vang lên liên hồi. Ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa sau nửa hiệp hơn, trong thời gian tạm nghỉ, mọi người tìm chỗ để uống nước. Con trai uống nước không quá cầu kỳ, dưới giá bóng rổ vứt lung tung 8 chai nước khoáng, chai thì mở nắp, chai thì chưa, cũng có chai được uống một nửa, có chai được uống gần hết. Ngoài ra còn có vài chai bị lột hết nhãn ngoài, nằm đó chờ người ta nhặt. Mọi người chen chúc nhau về phía trước, chai nước nhanh chóng bị cướp hết. Tóc vàng nhìn qua một lượt. Phát hiện chỉ còn chai nước trong tay Tạ Tinh Lan là còn một nửa. Cậu ta không nghĩ ngợi liền nói. Xếp Tạ uống xong chừa cho em chút đi. Đây là một câu quá bình thường. Tạ Tinh Lan không để ý. Huống gì là tóc vàng uống nước dư của hắn. Thế thì càng không ngại. Nhưng hôm nay rất quái lạ. Tạ Tinh Lan đang uống chợt khựng lại. Hắn uống xong rồi vặn nắp chai. Thong thả đáp lời. Không được. Cái gì? Không cho. Tạ Tinh Lan nhướng mày. Mày giữ khoảng cách đi, không biết uống chung là hôn gián tiếp hả? Tóc vàng, đều là đàn ông con trai cả. Ngài đây quan tâm đến chuyện này từ khi nào? Anh em với nhau sao phải bận tâm? Tóc vàng nói, có phải trước kia chưa từng uống chung đâu? Em không để ý, tao để ý, Tạ Tinh Lan tiếp tục. Trước kia là trước kia, bây giờ không được. Anh đây phải giữ đức hạnh của đàn ông, hiểu không? Không hiểu gì hết, tóc vàng bừng tỉnh. Như đã hiểu Tạ Tinh Lan nói gì. Cậu ta thấy vớ vẩn. Này nhé sếp Tạ, sếp vẫn đang giữ thiết lập một cặp với bạn cùng bàn à. Nhóm Đặng Việt đi tới tình cờ nghe thấy. Mấy người cười đùa, huýt nhau giơ ngón cái với hắn. Vua màn ảnh chân chính, nhập vai từng phút từng giây. Chuyên nghiệp đó, mày có biết chuyên nghiệp là gì không? Chính là dù cho người yêu không ở bên cạnh, vẫn tự diễn ra tình yêu được. Anh Lan cử ghê, anh là bố em, mọi người tôi một câu ông một câu, Tạ Tinh Lan thì chẳng ừ chẳng hừ. Hắn xoay quả bóng rổ, đập nó hai lần rồi tung cú ba điểm đẹp mắt vào rổ. Quả bóng rơi xuống đất phát ra tiếng bộp, vang vọng như tiếng gõ búa trong phiên tòa, một vài câu trả lời được đưa ra ánh sáng. Tạ Tinh Lan chậm chậm nói, ai bảo bọn mày là tao đang diễn, không chơi nữa. Tạ Tinh Lan phất tay, chơi bóng rổ chán phèo, về lớp cho bạn cùng bàn đánh thú vị hơn nhiều. Tạ Tinh Lan nghiêm túc suy tư, hắn cảm thấy lý do này chưa đúng lắm, nói cứ như hắn là tên điên khổ dâm nào vậy. Nếu Lâm Tư Tắc đánh hắn thì chẳng thú vị chút nào, hắn còn sẽ cho Lâm Tư Tắc biết. Sống không bằng chết, nghĩa là gì? Tạ Tinh Lan ném quả bóng, để lại một đám người trố mắt nhìn nhau, hắn thì bước nhanh về phía lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cuối tháng 12 đã vào đông, bầu trời u ám lất phất mưa phùn nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tươi sáng của hắn. Càng đến gần lớp, Tạ Tinh Lan càng đi nhanh hơn. Tới những bước cuối cùng, thậm chí hắn còn sinh ra chút cuống cuồng. Không biết Hạ Khâm đang làm gì, Thánh học tập cuồng si không cắm đầu vào làm bài mà là thơ thần chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây ngô đồng đã rụng sạch, cậu đang nhìn về phía sân bóng rổ. Dọc đường đi, Tạ Tinh Lan không ngừng thắc mắc vì sao chơi bóng rổ lại trở nên nhàm chán. Phải biết rằng hắn đã dành nửa đầu cuộc đời mình với quyết tâm trở thành một ngôi sao NBA. Đến khi nhìn thấy Hạ Khâm, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra. Không phải vì bóng rổ nhàm chán, mà là vì ở sân bóng rổ không có bạn cùng bàn của hắn. Bị bạn cùng bàn đánh không phải điều chủ yếu là vì hắn thích nhìn nét mặt thẹn quá hóa giận của Hạ Khâm khi đánh hắn. Hắn thích và muốn thấy nhiều biểu cảm khác nhau của cậu sinh ra vì hắn. Tạ Tinh Lan đứng bất động ở cửa lớp, cơn sóng thần trong lòng rung truyền cuộn trào như muốn bùng nổ ra ngoài. Không đủ, mình còn muốn theo đuổi cậu ấy, muốn hẹn hò với cậu ấy. Chẳng phải việc này thú vị hơn chơi bóng rổ nhiều sao? Cách chương.